Sổ tay thuần phục chim hoàng yến, chương 30, góc truyện audio.com, chương 232, nhóm dịch chiêu anh các, vẻn vẹn mấy chữ, đôi mắt ông ta trở nên đỏ bừng, khiếp sợ thống khổ cùng với áy náy hận thù đan chéo lên nhau chỉ thông qua một đôi mắt biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một cánh tay lưu sở họa giống như đang câu lấy cổ người nào đó, một cái tay khác cầm súng chỉ vào huyệt thái dương người nọ, khóe miệng trước sau như một nhếch lên một nụ cười sáng lạn, con ngươi đen nhánh lộ ra một chút âm trầm quỷ dị. Vì sao lại chĩa súng vào tôi, không phải ông đã nói yêu tôi nhất sao? Hả, cô mở to hai mắt nụ cười biến mất từng chút một, biểu tình ủy khuất mà lại thống khổ. Sự lạnh lẽo không thể giải thích chạy vào xương sống, giọng điệu thong thả lại giống như mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Ký ức ấm áp về người con gái khi còn nhỏ trong phút chốc hiện lên trong tâm trí ông ta, Nhậm Hoành trong nháy mắt có chút dao động. Sắc mặt Lưu Sở Họa biến đổi, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, đột nhiên bóp cò súng, ngay sau đó ném con tin trong tay xuống, giơ tay cho Nhậm Hoành một phát súng. A, ông ta thống khổ ngã xuống đất. Ha ha, cô nhẹ nhàng cười hai tiếng, từng bước một đi đến trước mặt ông ta, cúi đầu, dùng súng nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt ông ta, châm chọc nói. Cảnh sát các người có phải luôn ngây thơ như vậy hay không? Được rồi, Lý Hâm chợt kêu lên, lại giống như còn chưa phục hồi tinh thần lại sau màn biểu diễn của một già một trẻ này, chỉ lặng lặng mà nhìn Lưu Sở Họa im lặng không nói lời nào. Hiện trường quá yên tĩnh, Nhậm Hoành bò dậy từ trên mặt đất, Lưu Sở Họa vội vàng tiến lên giúp đỡ, mang theo ý xin lỗi nói. Nhậm lão sư vất vả rồi, Nhậm Hoành chỉ cười vẫy vẫy tay. Đúng là trò giỏi hơn thầy, cố lên, giới giải trí rất nhanh sẽ trở thành thế giới của những người trẻ tuổi các cháu. Đạo diễn Lý Hâm cũng nở nụ cười. Cháu đi về trước đi, chúng tôi sẽ báo tin cho cháu sớm. Cảm ơn, Lưu Sở Họa cúi đầu thật sâu. Tuy rằng Lý Hâm không đưa ra quyết định ngay tại chỗ, nhưng từ biểu tình của ông, cô biết mình hẳn là nắm chắc được nhân vật này rồi. Cô thả lỏng xuống, mỗi ngày nhàn nhã xem phim, đi quay chương trình, ngủ đến giữa trưa 11 giờ. Tuy nhiên, cô chưa sa đọa được mấy ngày, đã bị Tề Nhiên lôi kéo nói muốn đi tập thể hình, cô nghĩ mình cũng nên tăng cường rèn luyện. Rầm, Tề Nhiên đứng lên từ bể bơi, 10 ngón tay nghịch đầu tóc của mình, bọt nước theo ngọn tóc chậm rãi trượt từ cổ xuống dưới, 6 khối cơ bụng tiêu chuẩn đến nỗi làm người ta chảy nước miếng, dưới ánh sáng còn có vẻ đặc biệt tươi mới ngon miệng. Lưu Sở Họa ngồi bên hồ nước cười lên tiếng chào hỏi với anh. Sớm như vậy đã bơi, Tề Nhiên hé môi cười, mới bơi được một lát. Lưu Sở Họa vươn ngón tay ra chọc chọc cơ bụng anh. Rõ ràng nửa tháng trước cơ bụng anh chỉ có 4 khối. Cơ bụng rèn luyện thật tốt, anh rụt rụt về phía sau, đi qua Lưu Sở Họa đến bên cạnh chiếc bàn thấp, nơi đó có một ly dinh dưỡng vừa được chuẩn bị, mùi vị giống như đồ ăn thiêu, Lưu Sở Họa xa xa người được cảm thấy ghê tởm, thấy anh ngửa đầu uống một hơi. Lưu Sở Họa nhăn mũi lại, cảm thấy mình không nên biểu hiện quá mức ghét bỏ, vì thế điều chỉnh sắc mặt lại như bình thường mà mở miệng. Vì sao đột nhiên bắt đầu tập thể hình, có kế hoạch đóng phim điện ảnh gì sao? Tề Nhiên quay đầu nhìn cô, cuối tuần phải đi tham gia một game show, có phân đoạn cởi quần áo. À không, anh lắc lắc đầu, góc truyện audio.com, có phân đoạn chiến đấu trên hồ nước, đến lúc đó hẳn là sẽ ướt người. Lưu Sở Họa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh, vậy nên anh vì một game show sẽ ướt người mà bắt đầu tập thể hình trước nửa tháng. Vẻ mặt Tề Nhiên tỏ ra đó là điều đương nhiên. Nếu không, fan của anh nhìn thấy một đống thịt thừa dưới lớp áo thì sao? Lưu Sở Họa thấp giọng bật cười, vẫy vẫy tay. Không, anh không phải còn có 4 khối sao? 4 khối cơ bụng đã đủ dùng với mấy cô thiếu nữ rồi. Cách chương.